Đỉnh cao phú quý, chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả chục chiếc xuồng cao tốc tiếp cận phà một cách nhanh chóng, mất đông người tụ tập trên bong. Trình Nguyên đi theo đám đông lên bong. Con phà đã bị bao vây, hàng chục người đã dùng dây thừng để lên thuyền. Nói cách khác, trước mặt phà khổng lồ tàu cao tốc giống như hạt vừng, không có chút nào không dễ thấy. Chiều cao của phà là đáng kinh ngạc, vì vậy những người có thể sử dụng dây để lên bong đều rất điêu luyện. Những người trên bong kinh ngạc lùi lại và không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trình Nguyên nheo mắt, những người này không đợi đến sớm khuya, đêm yên tĩnh mới bắt đầu, chỉ có thể lý giải một nguyên nhân. Họ có đầy đủ sự tự tin, ngồi xổm xuống. Những người dùng dây thường để lên bong tàu đều mặc đồng phục huấn luyện của Mỹ và quấn băng đen, nếu không phải là tiếng thượng quan thì có ai nghĩ rằng những người này là hải tặc. Họ cầm dao dài trong tay, thậm chí một số còn cầm súng trong tay. Và tất cả mọi người trên bong tàu màu đỏ đều kêu lên. Mọi người đều có thể nhận ra đây là một nhóm những kẻ liều lĩnh, nên mọi người trên bong đều hoảng sợ và sợ hãi, từng người một ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Trình Nguyên ngồi xổm xuống cùng đám đông. Người đứng đầu là một người đàn ông rất giống con Bạch Long, anh ta hỏi. Cô có biết Trình Nguyên là ai không? Nói thật cho tôi biết, nếu không tất cả các người sẽ phải chết. Trình Nguyên, sau khi nghe những lời của anh ta, tất cả mọi người nhìn xung quanh. Và vài người xung quanh Trình Nguyên cũng cùng nhau nhìn Trình Nguyên. Sau vài ngày bầu cử và đấu giá, danh tiếng của Trình Nguyên không có gì lạ, về cơ bản, mọi người trong hội đồng quản trị đều biết Trình Nguyên là ai. Nếu bạn muốn sống sót, hãy ngậm miệng lại. Trình Nguyên thì thầm cảnh báo đám đông đang theo dõi mình. Đám người lần lượt gật đầu, sau đó đều chỉ vào Trình Nguyên. Hắn là Trình Nguyên, nghe tin, người đàn ông mạnh mẽ bước tới, nhìn Trình Nguyên với ánh mắt giễu cợt. Thành chủ, này, Trình Nguyên thở dài, bất lực đứng dậy và sắp xếp lại kiểu tóc tai bay vạ gió. Hắn bình tĩnh hỏi cường giả, bắt được ta, vâng, đúng vậy, người đàn ông lực lưỡng cao hơn Trình Nguyên rất nhiều, ngay cả khi Trình Nguyên đứng lên, anh ta cũng cảm thấy như bị coi thường. Có ai ở trên bạn đã từng nói với bạn rằng bạn sẽ chết hay sống chưa? Trình Nguyên ngẩng cao đầu hỏi, tốt nhất là sống, mạnh mẽ giang hai tay, lãnh đạm nói, thật sự không có cách nào, ngươi có thể chết. Không có cách nào sao? Trình Nguyên ngạc nhiên, nam nhân giễu cợt khinh thường nói. Căn bản không tồn tại. Trình Nguyên gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, mạnh mẽ hỏi hắn, còn muốn nói cái gì? Vâng, Trình Nguyên gật đầu, cho ngươi 2 phút, nam nhân mạnh mẽ liếc nhìn Tiêu Viễn bên cạnh. Những kẻ liều mạng này rất tự tin, anh không quan tâm đến những gì Trình Nguyên nói với Tiêu Mục. Tuy nhiên, Trình Nguyên cười với Tiêu Mục nhưng không nói với Tiêu Mục mà quay người hét vào trong cabin. Này, cháu của Liên minh doanh nghiệp có xã hội đen, cô không quan tâm sao? Đây là tàu của cô. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ôi, người ta nói rằng dám yêu không phải là giải thích, hóa ra là để giúp đỡ. Còn tàu thuộc Liên minh kinh doanh, và tất nhiên Liên minh kinh doanh nên có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành khách trên tàu, hơn nữa Liên minh kinh doanh còn có hàng chục nhân viên bảo vệ trên tàu. Đôi má của người đàn ông vạm vỡ không khỏi co giật. Nhìn Trình Nguyên một cách dữ dội. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Nguyên hét lên, anh ta đợi một lúc đến 2 phút sau, cuối cùng bất lực thở dài. Xem ra thực lực của anh đã vượt quá tầm kiểm soát của Liên minh doanh nghiệp. Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, trầm mặc không nói. Trình Nguyên duỗi hai tay đặt vào nhau, nhàn nhạt nói. Nào, người đàn ông lực lưỡng cao mày. Làm gì vậy, còng tay, không phải khi bị bắt đều như thế này sao? Trình Nguyên, người đàn ông mạnh mẽ không khỏi vuốt ve trán, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô lực. Nima, ngươi cho rằng chúng ta là cảnh sát sao? Hình như không phải. Trình Nguyên nở một nụ cười gượng gạo. Vậy thì hay trói tôi lại. Một khẩu súng đặt trên đầu Trình Nguyên, người đàn ông mạnh mẽ chế nhạo. Chúng ta đều dùng cái này, đừng nói nhảm, đi thôi. Đồng ý, điều này thực sự trực tiếp và hiệu quả hơn so với dây thừng còng tay. Khẩu súng chĩa vào đầu Trình Nguyên và buộc anh vào lan can phà. Trình Nguyên nhìn thấy một sợi dây có móc treo trên lan can, được nối trực tiếp với chiếc thuyền bên dưới. Tôi có nên xuống không? Trình Nguyên hỏi, mạnh mẽ nghiêng đầu đối với những người khác. Trước đi xuống vài cái, 4 hoặc 5 người đàn ông trượt xuống sợi dây. Đến lượt cậu, người đàn ông cường tráng lạnh lùng nói sau khi dùng súng bắn vào đầu Trình Nguyên. Trình Nguyên chồng mông lên rất ngoan ngoãn, nắm lấy sợi dây và trượt xuống, trong quá trình đó, gã đàn ông lực lưỡng liên tục chĩa súng vào đầu cậu. Khi họ nhanh chóng trượt lên thuyền, một số kẻ liều lĩnh đã giang tay ra và sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình. Trình Nguyên nhìn lên người đàn ông mạnh mẽ trên thuyền và thấy rằng anh ta đã trở nên rất nhỏ. Vì vậy, Trình Nguyên đã buông tay. phóp, một tiếng, cả người đều rơi xuống biển. Tất cả mọi người lúc này đều chết lặng. Vì trời đã vào ban đêm, cường giả không nhìn thấy phía dưới có chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng nước nên lớn tiếng hỏi. Tình huống gì? Một số kẻ tuyệt vọng hét lên. Trình Nguyên đã nhảy xuống biển. Phác, hắn đấm vào lan can, cường giả không khỏi tức giận hét lên. Phác, mặc bộ đồ lặn vào, để lão tử đi xuống tóm lấy. Các tàu cao tốc đều được trang bị áo phao và đồ lặn nên 4-5 người nhanh chóng mặc đồ lặn và lần lượt nhảy xuống nước. Các áo phao được trang bị đèn pin dưới nước. 4 hoặc 5 chùm ánh sáng, khám phá quanh phà trong làn nước băng giá. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm, không ai trong 4 người họ tìm thấy bóng dáng của Trình Nguyên. Vì vậy những người này bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Không đúng, ta rõ ràng nhìn thấy hắn nhảy xuống. Đột nhiên, một người nhìn thấy phía trước có ánh sáng yếu ớt. Vì vậy, anh ta nhanh chóng chiếu đèn pin vào một số người khác và ra hiệu cho họ đi theo anh ta. Chúng bơi về phía nơi phát ra nguồn sáng. Đột nhiên, một ánh sáng yếu ớt khác lóe lên, như có người thắp nến dưới đáy biển rồi đột một vụt tắt. Cả 5 người đều sừng sốt, một người dừng lại và có vẻ hơi sợ hãi. Còn cái kia làm bộ đối với hắn ra vẻ nói, ngươi không dám bất chấp ý tứ của thủ lĩnh. Không được, 5 người thận trọng bơi đến nơi phát ra nguồn sáng. Người đàn ông lực lưỡng nhìn ra biển hồi lâu không thấy động tĩnh, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn, nói với những kẻ liều mạng vẫn còn trên thuyền. Đi xuống thêm 10 chiếc nữa. Nghe vậy, 10 người khác xuống xuồng cao tốc mặc đồ lặn nhanh chóng xuống biển. Người trên tàu đều tập trung trên bong, không ai dám phát ra tiếng động. Nhưng Tiêu Mục trong đám đông thì thào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 cái xuống, phía trên còn 20 cái nữa. Còn 3 khẩu nữa, và tại thời điểm này, có một âm thanh, một vầng trăng khuyết đột nhiên bật sáng bầu trời đêm, cách chương.